Yêu hồ trở về, chương 8, tiến tới sóng quốc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kakashi nhìn hai ninja bị trói. Bọn họ là những chunin của làng sương mù. Lúc nãy tôi đã phát hiện ra chúng. Vì sao ngươi phát hiện ra chúng ta? Một trong hai tên đó hỏi. Sau đó Kakashi giải thích một chút về việc chúng muốn biết rồi nói tiếp. Ông Tazuna. Lúc nãy tôi không ra tay là vì muốn xem mục tiêu của chúng là chúng tôi hay là ông. Nhưng xem ra có gì đó không đúng ở đây thì phải. Hay nói chính xác hơn, mục tiêu nhiệm vụ của chúng là ông. Ông đã điền thiếu thông tin vào bảng nhiệm vụ dẫn đến một nhiệm vụ có độ nguy hiểm cấp B lại trở thành nhiệm vụ cấp C không có gì nguy hiểm và... phí cho nhiệm vụ này cũng thấp hơn cho nhiệm vụ cấp B, tôi cần một lời giải thích hợp lý. Nhiệm vụ này hơi khó với nhóm chúng cháu. Có lẽ chúng cháu sẽ từ bỏ nhiệm vụ và trở về còn trị thương cho Naruto. Sakura cũng lên tiếng. Bỗng Naruto lấy kunai đâm vào chỗ vết thương trước sự ngạc nhiên của mọi người. Trên mặt cậu đầy vẻ không cam lòng và kiên quyết. Em không khác mọi người. Em sẽ bảo vệ ông già bằng thanh kunai này. Sau khi chứng kiến hành động đầy anh dũng của Naruto, Kakashi trưng lên đôi mắt hờ hững thường ngày nhưng lời nói lại khiến Naruto hốt hoảng. Thầy rất mừng vì em đã lấy được máu độc ra. Nhưng Naruto, em không nghĩ bản thân em sẽ bị mất máu quá nhiều nếu dùng cách này sao? Em không muốn chết, em chưa muốn chết. Sau khi nhận thức được vấn đề quan trọng này, tiếng hét quen thuộc của Naruto lại vang lên. Cậu làm vậy là tự sát đấy. Đồ ngốc, Sakura nhăn nhăn cánh mũi quay quắt sang Naruto cau nhau. Akari thở dài, cười khẽ. Naruto, đưa tay cậu cho tớ xem. Gì, Akari, cậu giúp mình được sao? Đang hoảng loạn. Sau khi nghe được nội dung câu nói của Akari, Naruto liền bình tĩnh lại mừng như điên hỏi. Hình như mình quên nói. Mình cũng là một ninja trị thương. Akari cũng không kích động mấy. Cô bình tĩnh nhìn vết thương trên tay Naruto nhàn nhạt nói. Chỉ có khóe miệng hơi cong lên đáng ngờ. Ai ya, sao cậu không nói sớm? Làm mình lo muốn chết. Naruto nhìn tay mình được cô giúp nhanh chóng hồi phục thì trợn mắt la lớn. Tuy nhiên nụ cười tươi rói như mặt trời lại xuất hiện trên gương mặt với những chiếc râu mèo. Quên mất, cô cười. Kakashi nhìn tình huống một chút. Được rồi, nếu đã không sao thì đi thêm chút nữa vậy. Khi ánh mắt Kakashi lia qua người Tazuna thì ông ta chột dạ nhìn qua chỗ khác. Trên chiếc ghe qua bờ. Ông Tazuna bị Kakashi hỏi với đe dọa rằng sẽ bỏ nhiệm vụ khi cập bến. Ông cắn răng nói ra sự thật. Akari rất không thích những việc xấu xa mà Gato gây ra. Cũng thông cảm cho một sóng quốc nghèo nàn. Nhưng, mấy câu cuối là, ông ta, đang uy hiếp bọn họ sao? Cuối cùng nhiệm vụ vẫn tiếp tục. Sau hai màn thể hiện của Naruto. Akari nhíu mi nhìn con thỏ. Thỏ trong rừng lông màu nâu. Loại thỏ trắng thế này là dùng để thế thân. Mọi người, nằm xuống, dường như cảm nhận được gì đó. Akari hô lớn, sau khi giọng cô vừa dứt, một thanh đao lớn bỗng nhiên xuất hiện bay ngang đầu cả bọn với tốc độ cực nhanh nhưng mọi người đã kịp tránh thoát. Người lần này đến ám sát ông Tazuna là một ninja lưu vong của làng sương mù Zabuza. Và cô cũng được biết thêm về khả năng của thầy Kakashi. Các em, không được tham chiến, nhanh chóng tạo đội hình. Hắn ta rất nguy hiểm. Thầy Kakashi đề phòng nói. Cô cũng cảm thấy được sát ý nồng đậm từ tên ninja kia nên nghiêm túc đứng cạnh ông Tazuna. Một cuộc chiến của hai ninja thượng đẳng đã diễn ra. Sát ý nồng nặc làm cô khó chịu. Nhìn qua Sasuke, thấy cậu ta định tự sát. Cô nhanh chóng vịnh tay cậu ta. Giúp cậu ta thoát ra khỏi sát ý nồng đậm đó. Sasuke ngạc nhiên nhìn Akari. Nhưng sau đó cậu vẫn bình tĩnh cảnh giác. Cô chăm chú nhìn trận chiến trước mắt. Sẽ hơi khó khi hạ tên Jabuza đó, nhưng cũng không phải nhất định là không được. Mọi chuyện kết thúc khi thầy Kakashi bị nhốt trong thủy ngục và một phân thân của Jabuza được tạo ra từ nước để đánh bại nhóm của cô. Tụi nhóc chúng bây đừng tưởng đeo lên băng đeo trán là thành ninja. Một ninja thật sự phải trải qua nhiều trận chiến sinh tử và có tên trong sổ đen của ta. Akari nâng lên tinh thần cảnh giác cao độ. Cô hiểu rõ điểm yếu thể thuật của bản thân. Nhìn Naruto bị đánh văng băng đeo trán, ánh mắt Akari hiện lên sát ý tốt cho một tên ninja lưu vong. Cậu ấy đã rất nỗ lực cố gắng chỉ vì cái băng đeo trán đó. Ngươi dám? Cảm nhận được sát ý của Akari, Jabuza quăng Sasuke ra, nhìn cô, nổi giận rồi sao? Cô bé yếu ớt, giọng nói của hắn đầy chế giễu. Ham, yếu ớt, ngươi thành công khiến ta nổi giận rồi đấy Jabuza. Akari hơi cười, bước ra, Akari, Sakura lo lắng, hết Naruto và Sasuke rồi tới em sao Akari? Thầy biết có thể em mạnh hơn những bạn cùng trang lứa nhưng hắn không dễ đánh bại như thế đâu. Lúc thầy bị nhốt ở đây mọi thứ đã được quyết định rồi. Mấy đứa chạy ngay đi. Nhiệm vụ là bảo vệ ông Tazuna. Mấy đứa quên hết rồi sao? Kakashi nói lớn, có mấy phần giận dữ. Em không thiếu suy nghĩ như vậy đâu Sensei. Akari cười cười. Cô đương nhiên không ngu ngốc dâng mạng mình cho hắn như vậy. Ồ, thế đứa yếu ớt như ngươi có thể làm được gì? Thậm chí cả khung xương cũng mềm như vậy. Jabuza chế giễu làm Akari cười khẽ. Đúng là thể thuật của cô cực kỳ yếu. Nhưng, cô sẽ cho hắn biết cô làm được gì. Naruto, Sasuke, xin lỗi vì lúc nãy không giúp gì cho hai cậu. Sakura. Bảo vệ ông Tazuna giúp tớ. Được, tuy ở chung không lâu nhưng Sakura cảm giác có niềm tin tuyệt đối ở Akari. Bắt đầu thôi. Tay Akari kết ấn một cách nhanh chóng. Phong sát. Hàng ngàn lưỡi dao gió sắc bén xuất hiện ở nhiều nơi bay về phía Jabuza. Hắn cũng không lúng túng. Huy động thanh đao trong tay lướt một vòng xung quanh. Những lưỡi dao gió nhanh chóng biến mất. Quá dễ, quả nhiên, chiêu này không thể hạ được ngươi. Cô nói, ra vậy, là thử thôi sao? Jabuza chợt hiểu, thử, là thử sao? Sakura kinh hãi, nhẫn thuật của Akari mạnh đến đâu vậy? Ngươi cũng thông minh đấy. Akari nhìn Jabuza, cách chương.